Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 56, năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyền Giới đứng sau Tưởng Minh Vi, nàng không thấy, nhưng Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần ở đối diện thì thấy rõ. Mộ Minh Đường liếc thấy Tạ Huyền Giới bước vào nhưng hắn không nói gì, lặng lẽ ẩn mình phía sau, dùng ánh mắt như dò xét nhìn Tưởng Minh Vi, không rõ đang nghĩ gì. Còn Tưởng Minh Vi nhìn về phía Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần, không biết đang nghĩ gì mà ngẩn người rất lâu. Mộ Minh Đường nhìn thấy nhưng không biểu hiện, Tạ Huyền Thần cũng vậy. Hai người họ vẫn tiếp tục nói chuyện, như thể không hề phát hiện có người đứng sau Tưởng Minh Vi. Mộ Minh Đường ngầm đặt cược xem khi nào Tưởng Minh Vi phát hiện ra Tạ Huyền Giới. Kết quả chưa kịp để Tưởng Minh Vi phát hiện, Tạ Huyền Giới đã không thể chịu đựng thêm. Có lẽ không thể trách Tạ Huyền Giới, ánh mắt của Tưởng Minh Vi thực sự quá rõ ràng. Mộ Minh Đường đứng xa như vậy cũng không thể chịu nổi. Dù không nghe thấy, Mộ Minh Đường cũng có thể đoán được bầu không khí giữa hai vợ chồng đối diện sẽ không tốt. Tạ Huyền Giới hỏi một câu gì đó, Tưởng Minh Vi có chút hoảng loạn, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng càng nói, sắc mặt của Tạ Huyền Giới càng xấu. Mộ Minh Đường nhân lúc rót trà, lén nói với Tạ Huyền Thần. Ta nghĩ, hai người họ về nhà sẽ cãi nhau, chẳng cần về nhà. Tạ Huyền Thần nhận lấy ấm trà từ tay Mộ Minh Đường, rót cho hai người mỗi người một ly nước. Bây giờ đã cãi nhau rồi, Mộ Minh Đường vội quay đầu lại nhìn, phát hiện tình hình đối diện quả nhiên không tốt. Vị trí của Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi gần sát với bàn của Mộ Minh Đường, hành động của họ không thể qua mắt người khác, chỉ trong chốc lát đã có người nhìn về phía họ. Trong đó, đặc biệt là Tưởng phu nhân, ánh mắt lo lắng, dường như không thể kiềm chế muốn qua hỏi thăm. Tưởng Minh Vi và Tạ Huyền Giới nhận ra có nhiều người chú ý, đều thu lại một chút. Tưởng Minh Vi không nói gì nữa, Tạ Huyền Giới cũng im lặng ngồi lại vị trí. Nhưng dù hắn đã ngồi xuống, sắc mặt vẫn căng thẳng, giữa hắn và Tưởng Minh Vi cũng giữ một khoảng cách lớn. Phải biết rằng, trong nửa đầu yến tiệc, Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi ngồi sát nhau, trông như một đôi thanh mai trúc mã, kim đồng ngọc nữ. Bây giờ dù Tạ Huyền Giới vì tình thế mà ngồi bên cạnh Tưởng Minh Vi, nhưng ngôn ngữ cơ thể không thể lừa dối. Nhìn khoảng cách giữa hai người là biết Tạ Huyền Giới chưa hề nguôi giận. Mộ Minh Đường rất muốn cười, nhưng bây giờ đang ở yến tiệc, trước mặt bao nhiêu người, nàng không thể biểu hiện sự vui mừng quá rõ ràng. Mộ Minh Đường chỉ có thể quay mặt về phía Tạ Huyền Thần, dùng vai chàng để che giấu nụ cười trên mặt. Mộ Minh Đường cố nhịn cười đến mức gần như sắp nội thương, lén nói với Tạ Huyền Thần. Người xem, giữa họ có phải có thể ngồi thêm một người nữa không? Tạ Huyền Thần cũng cười nhẹ, xem ra thuốc mắt của nàng rất hiệu nghiệm, chàng nói rồi đưa ly trà cho Mộ Minh Đường, uống ngụm nước đi, đừng cười quá, coi chừng hại mình đấy. Mộ Minh Đường cười nhận lấy, nhấp một ngụm, phát hiện nước còn ấm. Mộ Minh Đường ngạc nhiên, hoàng hậu tổ chức yến tiệc chu đáo thế này sao, đến giờ mà vẫn còn trà ấm, hoàng hậu gì chứ? Tạ Huyền Thần liếc Mộ Minh Đường một cái, nói, là ta đặc biệt gọi cho nàng đấy. Ta đã bảo mà, sao có người chu đáo thế? Mộ Minh Đường biết là Tạ Huyền Thần gọi nước, yên tâm hơn nhiều, cúi đầu nhấp thêm một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ly nước ấm vào bụng, cơ thể thực sự dễ chịu hơn nhiều. Lúc này yến tiệc đã qua nửa, hoàng đế và hoàng hậu đều lui vào nghỉ ngơi, những người khác hoặc ra ngoài hít thở không khí, hoặc trò chuyện với người quen, trên bàn tiệc lác đác vài người. Chẳng còn ai uống rượu hay ăn uống. Nửa đầu Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần bàn này không được yên. Bây giờ mọi người đều mệt mỏi, họ lại có thể thảnh thơi một chút. Mộ Minh Đường uống trà xong, cầm lấy bình rượu bạc cổ mảnh, rót cho mình và Tạ Huyền Thần mỗi người một ly. Ngày hôm nay là đêm giao thừa, ta đã uống không ít rượu của người khác, cũng đáp lễ không ít, vậy mà vẫn chưa uống với chàng ly nào. Ly rượu này ta kính chàng, chúc vương gia bình an, khỏe mạnh, năm năm bình an. Mộ Minh Đường nói xong, cười cười với Tạ Huyền Thần, rồi nhấp từng ngụm nhỏ cho đến khi hết ly. Tạ Huyền Thần không nói gì, chàng nhìn chằm chằm ly rượu trong tay Mộ Minh Đường, cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc chàng uống rượu thay nàng ở yến tiệc, biểu cảm của nàng lại kỳ lạ như vậy. Mộ Minh Đường khó khăn lắm mới uống cạn ly rượu, mặt đã ửng hồng. Nàng thấy Tạ Huyền Thần không có động tĩnh gì, ánh mắt cũng lấp lửng, thắc mắc hỏi. Sao vậy? Ánh mắt Tạ Huyền Thần rơi xuống đôi môi của Mộ Minh Đường, nàng vừa uống rượu xong, đôi môi đỏ mọng như trái chín, còn ẩn hiện một lớp nước, trông cực kỳ quyến rũ. Tạ Huyền Thần cố tình rời ánh mắt, nói, ly trong tay nàng là của ta. Đầu óc Mộ Minh Đường lập tức trống rỗng, không biết do rượu hay gì, mãi mà không phản ứng kịp. May mắn thay, sự im lặng ngượng ngùng không kéo dài lâu. Tạ Huyền Thần nhanh chóng cầm lấy ly rượu trước mặt mình, chính là ly của Mộ Minh Đường, rồi chuẩn bị uống. Mộ Minh Đường đột nhiên phản ứng kịp, vội vàng nắm lấy cổ tay Tạ Huyền Thần. Cánh tay Tạ Huyền Thần đã giơ lên giữa không trung, bị Mộ Minh Đường kéo bất ngờ, mặt nước trong ly không hề gợn sóng. Mộ Minh Đường tròn mắt nhìn chàng, Tạ Huyền Thần thản nhiên nhìn lại. Mộ Minh Đường vô cùng ngượng ngùng, nói lắp bắp, chàng làm gì vậy? Nàng kính rượu, ta đương nhiên phải uống cạn không sót giọt nào. Tạ Huyền Thần như đang nói một việc rất đỗi bình thường. Nàng đã dùng ly của ta chỉ có thể dùng ly của nàng. Nàng không đến nỗi tính toán cả một cái ly chứ. Nhưng mà, Mộ Minh Đường mặt đã đỏ bừng, không biết vì xấu hổ hay say, mắt nàng lấp lánh nước. Ta vừa dùng xong, bây giờ chàng lại dùng, chẳng phải là... Lần này Tạ Huyền Thần nhìn nàng một cái, mang theo ý cười khó hiểu, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Trong ánh mắt không thể tin được của Mộ Minh Đường, chàng đặt ly xuống, nói. Ta đã dùng trước rồi, thêm một lần hay bớt một lần thì có gì khác. Hơn nữa, Tạ Huyền Thần cười nhìn Mộ Minh Đường, trong ánh mắt đầy phong thái tự tin, kiêu ngạo và một chút tình ý. Ta đã dùng rồi, nàng có thể làm gì? Mộ Minh Đường mím môi, dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi tai vẫn đỏ lên. Mộ Minh Đường bị trêu chọc đến đỏ mặt, đầu óc choáng váng, không còn chú ý đến mọi thứ xung quanh. Nàng đâu còn nhớ đến việc đôi vợ chồng đối diện đang giận dỗi, nguyên nhân lại có chút liên quan đến nàng. Mộ Minh Đường cảm thấy cơn say dường như mạnh hơn, nàng không dám nói chuyện với Tạ Huyền Thần. May mắn thay, một thái giám bước ra nhắc nhở mọi người, hoàng đế và hoàng hậu đã trở lại. Lúc này sắp đến giờ Tí, ngoài cung đã chuẩn bị sẵn pháo hoa, biểu diễn xiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế dẫn mọi người ra ngoài, Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần cũng theo dòng người ra ngoài xem pháo hoa. Hòa vào đám đông, Mộ Minh Đường thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải ở riêng với Tạ Huyền Thần nữa. Có Tạ Huyền Thần ở đó, mọi người tự nhiên tránh xa, cuối cùng hoàng đế đứng ở trung tâm, hơi lệch một chút là Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường, sau đó mới đến các hoàng tử, đại thần. Hoàng hậu và các phi tần đứng ở bên kia hoàng đế. Các tiểu thái giám muốn lấy lòng các chủ nhân phía sau hàng rào, sớm đã đem ra những quả pháo hoa rực rỡ để đốt. Pháo hoa như màn công chúa bừng nở trên khoảng sân, ánh sáng rực rỡ, lấp lánh như cây hoa bạc. Khi giờ Tí đến, tiếng trống từ lầu Tuyên Đức vang lên, mạnh mẽ vang dội, cả thành phố chìm trong biển âm thanh. Trong cung cũng pháo nổ rền vang, ánh lửa bùng cháy, tiếng vang khắp thành. Quả pháo lớn nhất có hơn 120 tiếng. Lúc này, những người đứng xung quanh cúi đầu chúc mừng nhau, nhiều người đồng thanh chúc hoàng đế. Bệ hạ vạn an, phúc thọ vĩnh hưởng, quốc thái dân an. Không khí năm mới bao trùm cả thành phố, Mộ Minh Đường quên đi sự ngượng ngùng vừa rồi, vô thức kéo tay áo Tạ Huyền Thần. Tiếng pháo gần như át hết mọi thứ, Tạ Huyền Thần phải cúi người xuống trước mặt Mộ Minh Đường mới nghe rõ nàng nói gì. Vương gia, năm mới an khang, Tạ Huyền Thần mỉm cười, quay lại nhìn nàng nói, nàng cũng vậy, năm mới vui vẻ. Xung quanh đầy tiếng ồn ào, các loại âm thanh khác nhau vang lên không dứt, nhưng khi Tạ Huyền Thần cúi nhìn Mộ Minh Đường, dường như cả hai tạo thành một thế giới riêng, chỉ có họ bên cạnh nhau. Tạ Huyền Thần đứng nghiêng, những đốm pháo hoa đủ màu sắc từ phía sau chàng bay lên, nổ tung, tỏa sáng, khiến gương mặt chàng lúc sáng lúc tối. Giọt lệ nơi khóe mắt càng thêm nổi bật dưới ánh lửa. Tựa như thiên thần lạc xuống trần gian, Mộ Minh Đường thu lại ánh nhìn, không dám nhìn chàng nữa, khóe miệng cũng không kìm được nụ cười. Lễ Tết không phải điều quan trọng nhất, đó chỉ là một ngày trong năm, điều thực sự làm nên ý nghĩa đặc biệt của ngày lễ, chính là người ở bên cạnh. Đây là năm mới đầu tiên của họ, nếu có điều ước năm mới, Mộ Minh Đường không mong sống lâu trăm tuổi. Không mong của cải đầy nhà, chỉ mong còn có năm sau. Tiếng pháo rộn ràng, mọi người chúc Tết nhau, chẳng bao lâu hàng ngũ đã dần dần tan rã. Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần không muốn chen chúc với người khác, không hẹn mà cùng đi ra, tránh xa hoàng đế ở trung tâm. Không ngờ ngẫu nhiên lại gặp Tưởng Minh Vi và Tạ Huyền Giới ở bên ngoài. Hai người họ vừa mới cãi nhau, giờ đây, đương nhiên không có tâm trạng xem pháo hoa. Khi giờ Tí vừa qua, nhiều người đổ về trung tâm để chúc mừng hoàng đế, Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi không có tâm trạng chúc Tết, nên bị đẩy ra ngoài, còn Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần lại ngại đông đúc, chủ động ra ngoài. Bây giờ bốn người gặp nhau, tình hình thực sự rất tế nhị. Mộ Minh Đường không có chút ý thức tự giác, lại còn chủ động bắt chuyện. Tam đệ và đệ muội cũng ở đây à, năm mới đến rồi, ta chúc hai người tình cảm hòa thuận, mãi mãi bền lâu. Những lời này bình thường Tưởng Minh Vi rất thích nghe, nhưng trong hoàn cảnh này, do Mộ Minh Đường nói ra, nàng thực sự không thể vui nổi. Tưởng Minh Vi gượng cười, miễn cưỡng nói, cảm ơn nhị tẩu, không cần cảm ơn, đây là tâm ý của ta và nhị ca ngươi. Mộ Minh Đường nhìn lướt qua hai người đối diện, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, tam đệ và đệ muội trông không được vui lắm. Có phải đang cãi nhau không? Bầu không khí rõ ràng trở nên căng thẳng, Tạ Huyền Giới nhạt nhẽo nói. Không có, nhị tẩu nhìn nhầm rồi. Vậy thì tốt, Mộ Minh Đường gật đầu ra vẻ nghiêm túc, nói, các người không cãi nhau thì tốt rồi, đầu năm mà cãi nhau thì không may mắn. Ngày đầu năm mới mà tức giận, thì cả năm sau cũng sẽ toàn là tức giận. Tưởng Minh Vi nhướng mày, rõ ràng bị câu nói này chạm vào nỗi đau. Mộ Minh Đường không đợi Tưởng Minh Vi lên tiếng, tự mình nói tiếp. Đệ muội có gì muốn nói không? Nếu có gì bất mãn thì cứ nói ra, đừng nhịn. Ngày đầu năm mới mà nhịn, cả năm sau cũng phải nhịn. Tạ Huyền Thần không nhịn được nữa, bật cười khẽ. Khi Tạ Huyền Thần cười, sắc mặt của đôi vợ chồng đối diện càng thêm khó coi. Tạ Huyền Thần mắt cười, cúi đầu nhìn Mộ Minh Đường. Sao nàng có nhiều lý lẽ thế, mà còn rất hợp lý nữa. Đầu năm mới, nên có nhiều lý lẽ chứ. Mộ Minh Đường liếc mắt nhìn Tạ Huyền Thần, nghiêm túc nói. Tạ Huyền Thần nhịn cười, nói với Tạ Huyền Giới. Nhị tẩu của ngươi tuổi còn nhỏ, tính tình hoạt bát, nói năng thẳng thắn. Nàng ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho các ngươi, ngươi nhường nàng ấy một chút. Không dám, Tạ Huyền Giới hơi cúi đầu, tránh ánh mắt của Tạ Huyền Thần, nói. Nhị ca nói quá rồi, nhị tẩu nói rất đúng, thần đệ ghi nhớ trong lòng, không dám lơ là. Tưởng Minh Vi cũng cố gượng cười, nói, nhị ca nói đúng, nhị tẩu nói rất phải, đầu năm không nên tức giận. Nhị tẩu là vì muốn tốt cho chúng ta, làm sao chúng ta có thể trách nhị tẩu được. Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường đương nhiên không giống nhau, Mộ Minh Đường cố tình gây chuyện, Tưởng Minh Vi có thể làm ngơ, có thể nói mỉa mai. Nhưng Tạ Huyền Thần đã lên tiếng, ngay cả Tạ Huyền Giới cũng không dám phớt lờ. Vậy là tốt rồi, Mộ Minh Đường vừa qua năm mới đã có tâm trạng tốt, mày ngài khẽ nhướng, tinh thần phấn chấn. Đệ và đệ muội có gì không vừa lòng thì nói ra, đừng nhịn, nếu không cả năm phải nhịn. Tuy rằng nhịn một lúc thì yên ổn, nhưng nhịn lâu rồi, cuộc sống sẽ không còn thú vị. Đệ muội ngươi nói có đúng không? Tưởng Minh Vi rất nghi ngờ Mộ Minh Đường cố ý chế giễu mình, nhưng lại không tìm được bằng chứng. Tưởng Minh Vi đang định đáp trả, thì đột nhiên có tiếng nổ lớn từ phía sau. Mộ Minh Đường giật mình, theo phản xạ lùi lại. Tạ Huyền Thần lập tức đưa tay ôm lấy nàng. Mộ Minh Đường nắm chặt tay áo Tạ Huyền Thần. Sau khi trấn tĩnh lại, quay đầu nhìn thì thấy một diễn viên xiếc đang đeo pháo hoa trên người, với ánh sáng lấp lánh nhảy lộn nhào, làm kinh động mọi người xung quanh. Hoàng đế thấy vậy, cười vỗ tay. Hoàng đế vui vẻ, không ai dám không hưởng ứng, Tưởng Minh Vi rõ ràng bị dọa sợ nhưng vẫn phải cố gắng cười, cùng mọi người khen ngợi. Diễn viên được khích lệ, mang theo pháo hoa trên người, biểu diễn những động tác xiếc phức tạp trên sân. Mộ Minh Đường tuy bị dọa nhưng không thể không thừa nhận người này rất tài giỏi, cảnh tượng lúc này rất hoành tráng. Nàng trốn trong lòng Tạ Huyền Thần, vừa sợ vừa muốn tiếp tục xem. Anh ta đeo pháo hoa trên người, còn chạy nhanh như vậy, không sợ bị cháy sao? Có lẽ là có phương pháp đặc biệt. Tạ Huyền Thần nói xong, diễn viên xiếc lại đốt thêm một tràng pháo. Tạ Huyền Thần cảm thấy rõ ràng Mộ Minh Đường giật mình, chàng đành bất đắc dĩ che tay cho nàng, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói. Ta ở đây, không cần sợ. Cách chương.